Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 515, mộng tưởng tan biến. Chúng ta còn không có cùng Robin gặp nhau. Phải chết ở chỗ này sao? Nhanh dũng động nước biển kích lưu bên trong. Nami đám người đang bị nước biển mạch nước ngầm cuốn lên lấy. Khó có thể di chuyển đạn theo hải lưu hướng phía không biết ở cái nào bên trong thông đạo ở chỗ. Sâu trong chảy tới. Ba y, Delta viết hoa trung văn, Omega viết hoa võng đích một. Sanji ngẩng đầu nhìn ở trong nước biển khó có thể nhúc nhích mọi người. Trong mắt tràn đầy cấp thiết. Nhất định phải làm điểm cái gì. Bằng không chúng ta đem toàn bộ chết ở chỗ này. Đúng lúc này. Đột nhiên trong nước biển một tia sáng vang lên. Lúc đầu chạy tới trong miệng dưỡng khí sẽ hao hết sạch. Cộng thêm thương thế trên người cùng lúc trước trong chiến đấu cực đại tiêu hao tự thân thể lực. Sauron rốt cuộc phải chịu đựng không nổi ngất đi thôi. Các ngươi sẽ không chết, đột nhiên truyền tới thanh âm. Tựa như ở tử vong thời khắc thiên sứ tiếng kêu. Ôn nhuyễn quang mang soi sáng ở Sauron trên người. Một nói thiến ảnh ở trong ánh sáng tránh mau quá. Cũng cảm giác được thân thể mình bị vật gì vậy bắt lại. Nghịch hải lưu nhanh chảy tới. Kế tiếp Sauron không biết. Bởi vì thiếu dưỡng khí hắn đã có chút không khống chế được ý thức của mình. Mấy người ở trong nước biển nhanh lưu động. Mọi người ở đây sắp hôn mê lúc. Rốt cuộc xông phá mặt nước. Rõ ràng không khí truyền vào trong lỗ mũi. Lóe sáng quang mang xuất hiện tại trước mặt mọi người. Giống như là thiên đường đại môn rõ ràng hiện lên. Khái khái ho khan. Từ trong nước biển lao ra mọi người. Không hẹn mà cùng ho khan kịch liệt. Trong miệng vọt vào nước biển. Ở tiếng ho khan bên trong từ lồng ngực nhanh tuôn ra. Nhưng mà, sự tình cũng không có rơi xuống. Mọi người mới ho khan ra trong miệng nước biển sau đó. Đồng thời hai mắt lật bạch đã hôn mê. Loại này trạng thái, giống như là đột nhiên gặp cái gì kịch liệt kích thích. Tất cả đều lâm vào trong hôn mê. Rất khó tưởng tượng đến cùng có vật gì có thể Sauron đám người. Kém chút dọa cho chết. A, Sauron, Sanji, Nami, Chopper, thư kích vương các ngươi làm sao vậy? Đột nhiên bình mà vang lên một tràng thốt lên tiếng. Đang tại chiến đấu Luffy. Nhìn đột nhiên từ phía dưới bên trong lối đi bay ra ngoài mọi người. Trên mặt bỗng nhiên vang lên nụ cười vui vẻ. Nhưng đang ở thối lui Luffy. Nhìn thấy cái này man. Trên mặt thì là thật sâu kinh ngạc. Bọn người kia đúng tại sao không có chết. Còn từ phía dưới sông đi ra. Phải biết rằng ở trong đường hầm nước biển lưu động độ đúng thật nhanh. Đừng nói trốn tới. Có thể bảo trì hành động đều là hết sức khó khăn sự tình. Có thể đúng bọn họ làm sao đi ra. Để mọi người đột nhiên đã hôn mê. Rơi vào ngất bên trong. Lại làm cho trên mặt dương lộ ra nụ cười Luffy lại càng hoảng sợ. Nhất thời bị hoang mang tràn ngập. Lam chân, báo vĩ, Luffy nhìn thấy Luffy muốn hướng nằm dưới đất hải tặc phóng đi. Luffy liền vội vàng xoay người vung ra một đạo tựa như báo vĩ vậy đặc thù chảm kích. Chặn Luffy động tác, ánh mắt từ dưới đất nằm sau rông bọn người trên thân rời. Luffy trong lòng không khỏi mắng, một đám rác rưởi. Không nghĩ tới ngay cả Kaku tên kia đều thua. Những thứ này hải tặc thực lực thật có mạnh như vậy. Nhìn thấy những thứ này hải tặc cư nhiên có thể đến tới nơi đây. Luffy trong lòng đã biết được. Sợ rằng tư pháp tháp bên trong đại lâu NETBSP. Lúc trước những tên kia còn một bộ lơ đễnh dáng vẻ. Không nghĩ tới bị những thứ này trong mắt bọn họ nhận thức làm kiến hôi vậy hải tặc đánh bại. Trừ mình ra vẫn là toàn quân hủy diệt. Chiến tích như vậy, từ CP9 thành lập tới nay còn đúng lần đầu tiên. Hơn nữa còn là thủ hạ mình. Bất quá những thứ này hải tặc có thể đánh bại hết thảy CP9. Luffy trong lòng vẫn là kinh ngạc chiếm đa số. Cho nên đối với Luffy vừa rồi đi trước đánh thức này hải tặc. Luffy chỉ có cực nhanh xuất thủ. Vô luận như thế nào nói. Những thứ này hải tặc đánh bại còn lại hết thảy CP9. Nếu như là bọn họ liên thủ chính là mình cũng phải tạm thời tránh né. Đột nhiên, một nói thiến ảnh tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi lao ra. duyên dáng thân ảnh, hơi dài đuôi cá, hình người nửa người trên. Đây là một cái nhân ngư. Một cái nhân ngư cư nhiên xuất hiện tại phía dưới bên trong lối đi. Luchi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là nơi nào nhô ra nhân ngư? Khó tránh khỏi có chút quá đúng dịp. Trên mặt đất thở hổn hển lắp phi. Chứng kiến đạo thân ảnh kia. Nhất thời chỉ vào phẫn nộ hô cái gì? Nơi đây làm sao sẽ đi ra một con cá nược? Lẽ nào ngươi chính là người này chính là để sau rông đám người hôn mê tội khôi họa? Chỉ thấy, trên mặt đất, sắc sắc thật thật đuôi cá xuất hiện tại mặt đất. Đây là một cái mỹ nhân ngư. Chỉ bất quá trên ánh mắt rời. Thân thể mập mạp, cộng thêm trên mặt không biết vẻ vật gì. Tựa như quái vật vậy khuôn mặt. Loại này khuôn mặt, hoàn toàn phản bác nhân ngư mỹ lệ không gì sánh được truyền thuyết. Hiện tại rốt cuộc biết vì sao Sauron đợi lát nữa bị sợ đã hôn mê. Ngay cả một bên đang chuẩn bị công kích Luchi. Cũng chăn tiền nhân cá diện mạo sợ đình chỉ động tác. Trên mặt lộ ra một tia khó có thể chịu được vẻ. Nói tóm lại, từ hôm nay bắt đầu, nhân ngư chuyện bảo hoàn toàn ở Luchi trong lòng biến dạng. Mũ rơm tiểu tử, ngươi cái tên này không có một chút lễ phép. Có ngươi nói như vậy bà sao? Nhân ngư đột nhiên lên tiếng, nhìn kỹ mắt trước mặt cá nược. Lắp phi rốt cuộc biện rõ ràng. Bừng tỉnh đại ngộ nói, cái gì? Thì ra ngươi là quái thú bà. Nói như vậy bà ngươi là cá nược. Nghe vậy, Kokoro trên mặt hiển nhiên lộ ra khó chịu vẻ. Mắng, làm sao có thể nói là cá nược? Phải nói là mỹ nhân ngư. Bà nhưng là mỹ nhân ngư. Nghe được hai người đối thoại. Mặt đất đã hôn mê sau rông đám người từng cái chậm từ từ tỉnh lại. Người đầu tiên tỉnh lại chính là Usopp. Chỉ là Usopp nằm địa phương không phải lúc. Một tỉnh lại thấy Kokoro kia yêu mỹ thân thể. Hai mắt bị sợ trừng ra. A, trong miệng ra một thân thê tiếng kêu thảm thiết. Lần nữa hôn mê bất tỉnh. Nằm trên mặt đất. Sau đó tỉnh lại Sauron. Dù cho ý chí cường như Sauron. Ánh mắt quét đến Kokoro thân ảnh. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Hai tay chống lấy thân thể nhanh hướng phía sau thối lui. Hoảng sợ hô a. Thì ra truyền thuyết kia là sự thật. Nhân ngư chính là cá nược. Đồng dạng tỉnh lại Nami. Muốn Peso Long cùng Usopp nhiều. Dù sao nữ nhân sức chịu đựng mạnh hơn một chút. Chỉ là trong mắt vẫn là thường thường toát ra không dám tin tưởng vẻ. Phù hợp đạo xem ra. Truyền thuyết kia là sự thật. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy truyền thuyết nhân ngư. Mọi người không có bị hải thủy yêm chết. Thiếu chút nữa thì hù chết. Bất quá. Nhân ngư mỹ lệ truyền thuyết. Ở trong lòng mọi người triệt để đẩy ngã. Ngu ngốc. Đúng lúc này. Sanji cũng tỉnh lại. Chỉ là đưa lưng về phía Kokoro. Sanji không dám hướng phía sau nhìn lại. Bởi vì hắn sợ chính mình con mắt phế bỏ. Chỉ là trong miệng phản đối sau rông bọn người nói pháp. Làm sao có thể. Các ngươi những người này ở đây nói cái gì. Kokoro còn chưa nói mình là nhân ngư. Nàng làm sao trở về đúng nhân ngư cái loại này. Lão thân chính là nhân ngư. Không chờ Sanji nói xong. Kokoro thoại ngữ tựa như một bà đao nhọn hung hăng cắm ở. Sanji kia tâm linh nhỏ yếu mặt trên. Một cái máu rầm rề lỗ máu nổi lên. Ai? Đã thừa nhận sự thật Usopp. Đứng dậy. Khẽ thở dài. Thân thủ vỗ Sanji bả vai. Khuyên lơn. Sanji-kun. Thừa nhận sự thực đi. Tuy là hiện thực cùng truyền thuyết có chút khác biệt. Nhưng vẫn là phải thừa nhận hiện thực. Nhìn thấy Sanji kia cực kỳ bi thương bóng lưng. Nami trong lòng cũng mọc lên một vẻ đồng tình. Thấp giọng khuyên nhủ. Sanji. Muốn mở điểm, tâm tình của ngươi ta biết, nhưng là vẫn phải sống tiếp. Lúc này, dù cho vẫn cùng Sanji không đối đầu sau rông, cũng không có cùng Sanji ầm ĩ xuống phía dưới. Đồng tình nói rằng tin tưởng trước mắt thấy tất cả a. Ngoặc kép, Usopp ba người thoại ngữ, tựa như ba cây lợi nhận, lần nữa cắm ở Sanji máu rầm rề trong lòng. Sanji rốt cuộc không chịu đựng nổi. Trong miệng ra một tia kêu thảm thiết, bừng hướng xuống đất vội vàng dập đầu lên, kia lớn đại lực lượng, cả mặt đất đều có thể cảm thụ vẻ run rẩy. Có thể tưởng tượng được Sanji lúc này cực kỳ bi thương tâm tình. À, không phải. Trước mắt ta thấy đều là ảo tưởng. Đều là ảo tưởng đối với Sanji biểu hiện. Mọi người trong lòng đều có thể hiểu được. Đi trước ngư nhân đảo chứng kiến mỹ lệ ngư nhân. Vẫn luôn là Sanji mộng tưởng. Có thể hôm nay Sanji rốt cuộc gặp được chân chính nhân ngư. Chỉ là cái này không phải là mộng tưởng thực hiện. Mà là mộng tưởng tan biến. Usopp khó hiểu hỏi Kokoro. Người không phải có chân sao? Thế nào lại là nhân ngư? Không sai. Ta cũng có thành kiến. Sanji không ngừng gõ đầu. Phẫn nộ nói rằng. Kokoro giải thích nhân ngư đến rồi 30 tuổi. Vây cá liền sẽ biến thành hai cổ. Trở thành có thể ở trên đường sinh hoạt thần bí sinh vật. Các ngươi đến lúc đó đi nhân ngư đảo cũng biết. Không phải, ta vẫn không thể tin tưởng. Sanji đình chỉ đập đầu. Hồi quá thân lai, hắn cần chính mình con mắt chứng minh. Trước mặt chứng kiến đều là sai lầm. Làm sao có thể hồi sự nhân ngư? Chân chính nhân ngư cân xứng thêm khêu gợi vóc người. Trơn chuột thuần khiết da thịt cộng thêm ở trong biển rộng trôi giạt lóng lánh động nhân tú. Còn có mỹ lệ khuôn mặt nhưng mà. Đợi Sanji mở mắt ra nhìn một cái. Chỉ thấy Kokoro mặt nở nụ cười gương mặt xuất hiện tại trong mắt. Thời gian này, Sanji cũng cảm giác bầu trời đều thay đổi hắc ám đứng lên. Cả cuộc sống đã đánh mất tiếp tục sống tiếp hy vọng. Tương lai tràn đầy hắc ám. Quay người lại, ôm lấy phía sau một khối toái rơi tảng đá. Sứ mệnh đụng ở phía trên. Loại này trạng thái giống như là đụng phải cái gì sự tình. Đã đánh mất sinh tồn hy vọng. Thấy thế, mọi người liếc mắt nhìn chằm chằm. Chỉ có thể thở dài. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Sanji chính mình từ trong bóng tối đi tới. Này, Sauron, Nami, Sanji, các ngươi không có có sự tình thực sự thật tốt quá. Luffy nụ cười hưng phấn tiếng vang lên. Nghe được thanh âm quen thuộc. Mọi người vội vã xoay người lại nhìn một cái. Chỉ thấy Luffy cùng Lucci hai người đang huyền phù ở phía trên vách tường. Lẫn nhau nhìn nhau. Lúc trước mọi người chú ý lực. Đều bị Kokoro mỹ nhân ngư hấp dẫn. Ngay cả Sauron trong chốc lát cũng không có nhận thấy được mặt trên còn có người. Thật sự là Kokoro đúng mỹ nhân ngư tin tức thực sự quá kinh ngạc. Sanji đều có chủng muốn tự sát xung động. Luffy. Người thế nào, nhìn. Luffy toàn thân bị tiên huyết quái. Trên mặt tràn ngập vết máu. Bản thân bị trọng thương dáng vẻ. Nami che miệng vang lên tiếng kêu sợ hãi. Xoạt xoạt, lưỡi dao cùng vỏ đao tiếng va chạm vang lên. Sauron bất động thanh sắc hơi rút ra trong tay Wado Ichimonji. Ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời Lucci. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Sanji cũng ngừng đập đầu. Ánh mắt ngưng trọng nhìn bầu trời Lucci. Trong mắt đã không có lúc trước ánh mắt. Thân thể hơi nghiêng người bảo hộ phía sau Nami đám người. Ngay cả Luffy đều bị thương thành như vậy. Có thể tưởng tượng đối diện CP9 tối cường Lucci cường đại. Xem ra, các ngươi một người toàn bộ đều tụ tập tới. Đỡ phải ta tốn hao nhiều thời gian như vậy tìm các ngươi. Quơ trong tay thời tiết bổng. Nami cũng không có lộ ra khiếp đảm vẻ. Trên mặt nụ cười tự tin nổi lên. Còn muốn giải quyết chúng ta. Hiện tại nên trốn chạy đúng ngươi. CP9 trừ ngươi ra đã bị chúng ta toàn bộ giải quyết. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.